Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2430, chương 2430, chờ mong. Nếu như nói tại đến Thông Thiên Tháp trước đó, trong đó còn có một bộ phận hung thú bảo trì có thái độ hoài nghi. Như vậy khi thấy Bạch Vũ Triết bày trận toàn bộ quá trình, còn có gia nhập lượng lớn cao cấp linh hoa dị thảo sau đó, thái độ hoài nghi đã sớm biến mất hơn phân nửa. Cái này đầu nhập chi đại quả thực không thể tưởng tượng. Mà lại, toàn bộ Đăng Vân đại trận như thế nhìn qua vô cùng thần thánh. Quang hoa lưu chuyển, năm loại nhan sắc lưu quang vây quanh toàn bộ ao nước. Trong ao phát tán ra khí tức, khiến cái này đám hung thú cả đám đều vô cùng kích động. Bằng vào trực tiếp, bọn họ đã cảm thấy tiến vào cái này trong ao, đối với mình có trợ giúp cực lớn. Rất nhanh, nhóm đầu tiên hung thú liền xác định được Lục Vũ Thần Ưng cái thứ nhất dẫn đầu, không kịp chờ đợi bay vào. Nó thế nhưng là sớm nhất tùy tùng Bạch Vũ Triết hung thú. Đối Bạch Vũ Triết tự nhiên là không có nửa điểm hoài nghi, mà lại đã sớm đang thúc giục gấp rút. Bất quá cái thứ nhất rơi vào trận pháp trong ao chính là Kim Cương Thần Viên. Cái này hiếu chiến đỉnh tiêm hung thú cũng tương tự đã đợi thật lâu. Nhóm đầu tiên tiến vào hung thú, hết thảy 20 con. Tuy nói nếu như chen một chút, còn có thể tiến vào càng nhiều hung thú. Dù sao đường kính 100 mét, vẫn tương đối rộng lớn. Nhưng là, tại cải tạo quá trình bên trong, là cần nhất định không gian, để trận pháp vận chuyển càng thêm trôi chảy. Lấy trước mắt đám hung thú này hình thể, 20 con không sai biệt lắm đã là cực hạn. Đại địa chi hùng cũng không có tại nhóm đầu tiên đi vào, bởi vì nó còn muốn lại quan sát một chút so sánh ổn thỏa. Mặc dù trận pháp này nhìn quả thật làm cho nó rung động, mà lại bên trong lưu chuyển khí tức cũng làm cho nó mê say. Bất quá, dù sao hiện tại cũng bất quá là nhóm đầu tiên vừa mới bắt đầu. Sau đó cũng vẫn là có cơ hội, làm nhóm đầu tiên hung thú đều sau khi đi vào. Mặc kệ là hung thú vẫn là nhân loại, lúc này mọi ánh mắt đều tụ tập trên Đăng Vân đại trận. Có khẩn trương, có hưng phấn, có mong đợi các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Gia Cát Phi Vân biết, nếu như thành công, Bạch Vũ Triết cái này tiên phong, tuyệt đối có thể nói là vượt thời đại. Lúc trước tà giáo võ giả chế tạo huyết ma, kỳ thật cũng đã để người phi thường chấn kinh. Nhưng là, huyết ma nhưng thật ra là có rất lớn thiếu hụt. Bọn hắn thủ đoạn phi thường tà ác cùng huyết tinh không nói trước. Liền nói huyết ma bản thân, thất bại khả năng có thể lớn khái chiếm cứ khoảng 3/10. Một khi thất bại, chính là bỏ mình, mà lại, liền xem như thành công, hung thú linh trí cũng sẽ triệt để đánh mất. Thậm chí có một bộ phận ngay cả tà giáo võ giả chính mình cũng khống chế không nổi. Mà lại chỉ cần là đi qua cải tạo, mặc kệ kia hung thú tại trước đó có tính không đã trưởng thành, có phải là đã đem tự thân tiềm lực hoàn toàn phát huy ra, cải tạo sau đó liền tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì tiềm lực. Thực lực hoàn toàn dừng lại, thậm chí đi qua Bạch Vũ Triết nghiên cứu, hắn có thể khẳng định, huyết ma thọ mệnh là tuyệt đối sẽ rút ngắn một mảng lớn. Khả năng ngay cả nguyên bản 1/10 cũng chưa tới. Cho nên, tà giáo võ giả huyết ma chế tạo là chính mình rất lớn thiếu hụt. Mà Bạch Vũ Triết cái này nếu như thành công, vậy sẽ là thần thoại đồng dạng tồn tại. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết lúc này đã ngồi xếp bằng trên mặt đất đả tọa khôi phục. Tuy nói làm bắt đầu vận hành sau đó, hắn không cần ở đây cũng không có việc gì. Mặc kệ là Thiết Tháp hay là Lạc Tử Lam, đều có thể duy trì lấy Đăng Vân đại trận vận hành. Nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất, Bạch Vũ Triết cũng không yên lòng rời đi. Ở đây mặc kệ là hung thú vẫn là nhân loại, cũng không có bất kỳ người nào rời đi. Gia Cát Phi Vân cũng không có nói cho Bạch Vũ Triết bây giờ Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả. Động tác, bây giờ nói dù sao cũng là nói vô ích. Trước chờ Bạch Vũ Triết khôi phục lại sau đó lại nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN